One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 243, Aokiji thăm tù. Cảm tạ thư hữu say rượu âm lão đại vạn thường. Tân nhiệm trưởng môn gia lò. Không đúng, là vạn hai thường. Rốt cục, tháng này sau cùng một tuần, Đại Thụ lần nữa thu đến vạn thường. Ô ô ô, không dễ dàng a. Để một tên La Lị khống, một cái tên là bảo hộ La Lị thậm chí không tiếc cùng Thiên Long Nhân Cương chính mặt sau đó ra. Ngoài chạy nạn La Lị khống, từ bỏ cùng La Lị ở giữa ước định. Này là tuyệt đối không có khả năng. Cho dù vị kia La Lị tuổi tác đã ba mươi mấy. Nói cách khác, tuyệt đối sẽ không nhường đường sao. Simon đau đầu xoa thái dương huyệt, một tay chống nạnh, chỉ cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Vì cái gì đầu năm nay mình đại hải trong quân liền không có mấy cái người bình thường đâu. Vậy chúng ta liền xông vào đi. Đông, vũ trang đầy đủ Adler đem bao tay trùng điệp đụng thẳng vào nhau. Tóe lên một mảnh màu da cam hỏa tinh. Đến mấy người cùng ta cùng một chỗ ngăn chặn Meletus thiếu tướng. Các ngươi đi đến sông. Adler lời còn chưa nói hết, Simon liền dùng này, Husky nhìn chăm chú, cắt ngang hắn. Sông, lấy cái gì sông? Meletus tuy nhiên chức vị chỉ là một tên thiếu tướng. Thực lực cùng hải quân bản bộ 17 vị trung tướng so sánh thật là ngày đêm khác biệt. Nhưng là không nên quên, cái kia đặc thù hệ siêu nhân đẹp trai quả thực năng lực. Lấy tinh anh danh các thành viên hiện hữu thực lực. Chỉ là hiện tại, bọn họ người nào bên trên cũng có thể bị đối phương nhất quyền thả nằm xuống. Bao quát Adler chính mình, mà chỉ cần thả nằm sấp vị kế tiếp, Meletus liền sẽ xuất khí để thực lực mình tăng vọt một đoạn. Đến lúc đó đừng nói ngăn chặn đối phương, có thể không đi lên tặng đầu người làm cho đối phương xếp sát chư đao tầng số cũng là chuyện tốt. Thôi đi, đều là bởi vì thực lực không đủ sao. Meletus không cam tâm nắm lang nha bổng, nhìn trước mắt đại tinh tinh. Được, mấy người các ngươi tất cả nhanh lên một chút trở về đi. Meletus đem bọn hắn đối thoại thu hết trong tai. Lúc này vừa cười vừa nói. Hôm nay sự tình ta có thể không đi báo cáo. Các ngươi cũng miễn cho bị phạt. Bất quá, các ngươi nhất định phải trung thực trở về. Hiểu chưa? Nghe thấy Meletus lời nói, một đám người sắc mặt khó coi. Không quyết định chắc chắn được. Đúng lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện tại trong mấy người ở giữa. A Lạp A, nơi này thật đúng là náo nhiệt a. Ăn mặc màu xanh đậm áo sơ mi cùng màu trắng âu phục áo lót câu ra, duỗi người một cái, đem trên ánh mắt bịt mắt đẩy lên qua, nghiêng mắt nhìn lấy Simon bọn người. A, đây không phải tinh anh danh tiểu quỷ sao? Các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Aokiji đại tướng. Bành, một mảnh chỉnh tề nghiêm tiếng vang lên. Cửa ngục nhất thời truyền đến một mảnh cúi chào thanh âm. Nhìn trước mắt Aokiji, Simon mừng rỡ. Bọn họ thân phận còn chưa đủ tư cách. Không có chuyện trọng đại không cách nào đi cầu kiến đại tướng Aokiji. Bất quá đã Aokiji chủ động xuất hiện, như vậy sự tình liền có chuyển cơ. Thế là, Simon sau khi chào cấp bách nói ra. Aokiji đại nhân, Zephyr lão sư sự tình. Nha, nha, ta liền biết có thể như vậy. Câu ra trực tiếp cắt ngang Simon lời nói. Tại biết Zephyr đã tiến về khoa học bộ đội trụ sở bên kia thời điểm, là hắn biết, tinh anh doanh lũ tiểu gia hỏa hội lật trời. Thế là hắn đi hướng chiến quốc đòi hỏi một phần thông hành chứng. Hỏa tốc chạy đến ngục giam. May mắn, bọn này tiểu tử ngốc chưa hề nói mạnh mẽ xông tới ngục giam. Bằng không bọn họ không thể một cái hội tốt hơn. Không phải bất luận kẻ nào đều có lawyer này phần vận khí cùng thực lực. Gây chuyện về sau còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Ra hiệu tinh anh doanh các thành viên không nên gấp gáp. Câu ra từ trong túi quần xuất ra chiến quốc cho thông hành chứng. Đưa cho Meletus, đây là chiến quốc nguyên soái thông hành chứng cùng thủ thư. Ta cần gặp lawyer, có chiến quốc thư tín. Meletus tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn xác minh một chút phía trên mệnh lệnh về sau, một bên phất tay để các binh sĩ tản ra, một bên nói với Câu Gia: "Tốt, Aokiji đại tướng, mời ngài vào." Câu Gia gật gật đầu, cất bước hướng đi đại môn. Bỗng nhiên, hắn quay đầu hướng Simon đám người nói: "Chuyện này ta sẽ cùng lawyer thuyết, các ngươi liền đi về trước đi. Còn tân binh danh tổng giáo quan vị trí, đoán chừng không cần phải gấp. Thừa cơ hội này, tinh anh doanh cũng là thời điểm từ tân binh doanh bên trong độc lập đi ra. Mấy ngày nay đều không nên gây chuyện, trung thực đợi là được, biết không?" Là Aokiji đại tướng, tinh anh doanh mọi người nhao nhao liếc nhau, đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Nhìn thấy một màn này, Câu Gia cái này mới lộ ra hài lòng nụ cười, quay đầu lại tiếp tục đi tới hải quân bản bộ ngục giam lớn nhất tầng nha. "Câu Gia lão sư, hôm nay là ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới?" Lawyer từ mềm nhũn giường đắp lên xoay người mà xuống, giơ tay lên cùng Câu Gia chào hỏi, nhìn lấy phòng giam sát vách đã bị cải tạo thành thực vật chứa đựng thất. Câu Gia chậm rãi chuyển đến một cái băng ngồi bày ở hải lâu thạch trước lan can phương ngồi xuống, có chút im lặng nói ra: "Xem ra ngươi ở bên trong thời gian so ta tưởng tượng bên trong muốn qua tốt. Đó cũng không phải là không dùng ra nhiệm vụ, thời gian lại thế nào đều tốt qua một điểm." Lawyer mỉm cười hồi đáp, đồng thời xuất ra một hộp sữa tươi đưa tới: "Ngài muốn tới điểm sao? Ô mai vị, uống đồ, vật vẫn là chờ ngươi đi ra sau này hãy nói đi." Câu Gia quả quyết cự tuyệt lawyer mời, bởi vì hắn trông thấy đó là từ trong chăn lật ra đến. Hắn nhưng là biết, lawyer thói quen tại ngủ chuồng. "Ta hôm nay đến, là có một việc muốn nói cho ngươi." Nói đến đây, Câu Gia nghiêm túc nhìn về phía lawyer. "Đầu tiên nói trước, ngươi nghe xong không nên kích động. Không nên kích động." Lawyer thu hồi cười đùa tí từng bộ dáng, cũng là nghiêm túc ngồi xuống. "Ngươi nói đi, ngươi còn nhớ rõ trước kia ngươi đã nói lời nói sao?" "Ta nói qua lời nói." Lawyer cau mày, hỏi: "Liên quan tới người nào?" Đột nhiên, hắn cảm thấy mình tựa hồ cho tới nay quên cái nào đó cực trọng yếu sự tình. Một giây sau, Câu Gia lời nói để hắn dự cảm biến thành sự thật, là liên quan tới Jeffer lão sư. Câu Gia nhìn qua lawyer, bình tĩnh nói ra đáp án. Hắn quyết định rời đi bản bộ, thành lập hải tặc đội du kích, qua trên đại dương bao la đi săn hải tặc. "Jeffer lão sư?" Lawyer kinh ngạc nhìn qua Câu Gia, vạn cấp tốc hồi tưởng lại còn tại tinh anh doanh khảo hạch chắc thí lúc Câu Gia nói cho hắn biết lời nói. Nghe lawyer, vô luận Jeffer lão sư làm cái gì, này đều là chính hắn lựa chọn, không ai có thể can dự. Đây là Câu Gia nói cho hắn biết đại hải đàn ông tôn nghiêm sao? Nếu như nói trước kia lawyer không lắm hiểu biết, hoặc là thuyết tức giận tại Câu Gia cùng chiến quốc không làm, mặc cho Jeffer một đường đi đến cực đoan, như vậy hiện tại lawyer tâm lý đã không hề nghĩ như vậy. Đi vào cái thế giới này, đi vào hải quân lâu như vậy, lawyer sớm đã minh bạch như thế nào tự do, như thế nào tôn nghiêm. Đây là vượt qua trước tại hòa bình niên đại, sinh hoạt không buồn không lo hắn chưa bao giờ cảm thụ qua đồ vật. Tới nơi này, hắn cũng là một cái manh tân, cần đem những lý luận suông đó lý luận chậm rãi dung hợp tiến hiện thực ở trong. Sau đó, lawyer minh bạch, bởi vì đây là Jeffer tự mình lựa chọn a. Làm đệ tử hắn, không chỉ có không nên qua ngăn cản, càng hẳn là ủng hộ mới đúng. Liền giống với ngài đệm cùng tân tư một dạng. Nhưng là, hắn đồng thời lại là một tên địa vị cao thượng bản bộ trung tướng. Cái mông quyết định đầu. Cái này khiến hắn vô pháp cùng ngài đệm bọn người một dạng thoải mái. Bởi vậy giữ im lặng, mới là hắn phải làm sự tình. Nhưng là, tại sao là thời gian này? Lawyer bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Chiến quốc tại sao phải tại thời gian này đem chính mình giam lại, còn không cho phép bất luận kẻ nào tới thăm? Bất quá hắn hiện tại cũng không quan tâm chiến quốc ý nghĩ. Hắn chỉ là muốn biết Vì cái gì Zephyr lúc ra biển ở giữa so nguyên tắc sớm lâu như vậy? Hắn kế hoạch mới vừa vặn triển khai. Hắn dự mưu còn tại trù bị giai đoạn. Chỉ cần dựa theo nguyên tắc thời gian đi. Hắn có nắm chắc tại không ngăn cản Zephyr đồng thời. Sửa hắn kết cục. Vì cái gì? Hết lần này tới lần khác là hiện tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.